Đường môn, tiểu phu lang của pháo ca. Chương 30, phát điên 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chợ Thu Sơn, trong nhà Liên Kỳ không có giống đậu nành, cho nên muốn chồng phải đi mua giống đậu trước. Cũng may ngày hôm sau san lấp mặt bằng xong, chính là chợ Thu Sơn. Trên chợ nhất định sẽ có bán các loại hạt giống. Vì thế, sau một đêm nghỉ ngơi ngắn ngủi, Liên Kỳ bị Đường Vô Dục kéo đi chợ Thu Sơn. Không có biện pháp, ngày hôm sau Liên Kỳ không dậy nổi. Ngất ngây bị Đường Vô Dục mặc quần áo. Sau đó ôm lên xe Châu rời đi. Ban đầu chiếc xe ba gác rách nát kia bị Đường Vô Dục mất nửa ngày gõ đập đập. Nhìn cũng chắc chắn hơn không ít. Ít nhất không phải cái loại bộ dáng tùy thời liền giã. Hơn nữa pháo ca còn đặc biệt bổ sung thêm thiết bị giảm xóc trên bánh xe. Chỉ cần đừng đi con đường quá gập ghềnh, sự thoải mái của chiếc xe này vẫn có thể đảm bảo. Sau khi Liên Kỳ tỉnh lại trên xe Châu, không thể không cảm khái. Nhà người khác là nhà có nhị lão, như có bảo, nhà ta là có sư huynh, như có bảo, cái gì cũng có thể làm được. Ngoại trừ nấu ăn có một chút vấn đề, dường như cũng không có tật xấu gì. Sau khi đến chợ Thu Sơn, hai người liền lái xe đến nơi bán cây giống tốt. Vừa đi vào, chỉ thấy bên này nhiều là bán giống trái cây và rau dưa. Bán hạt giống lương thực ngược lại khá ít. Cũng đúng, lúc này thích hợp trồng phần lớn đều là một ít rau quả các loại. Bất quá chợ Thu Sơn này không hổ là chợ lớn nhất phụ cận. Bán hạt giống tuy rằng ít, nhưng cũng không phải không có. Liên Kỳ so sánh hai bên một phen, liền chọn một nhà bán hạt giống. Chỉ là khi đang chọn hạt giống, hít, Liên Kỳ chợt run rẩy cả người. Làm sao? Đường Vô Dục hơi nghiêng đầu, nghi hoặc, ta cũng không biết cái gì. Liên Kỳ vuốt ve cánh tay mình, trong nháy mắt cảm thấy cả người da gà đều nổi lên. Chẳng lẽ sắp xảy ra chuyện gì? Còn là chuyện không tốt. Đường Vô Dục không lên tiếng, yên lặng kéo cánh tay Liên Kỳ lại đây. Thoáng nhấc ống tay áo lên nhìn, quả nhiên bên trên đang có một tầng nổi da gà mắt thường có thể thấy được. Y đưa tay sờ sờ, không trôi chảy hỏi, lạnh sao? Liên Kỳ đem tay mình rút về. Lúc này lạnh cái gì? Phòng chừng là bị cái gì kích thích. Đợi lát nữa là được rồi. Nhanh, chọn cho tốt. Nói xong, liền đem một túi hạt giống đậu nành đã chọn xong vọt tới bên cạnh Đường Vô Dục. Đến lúc đó để cho Lão Hoàng kéo về. Lão Hoàng chính là con trâu vàng cường tráng mới mua về. Đáng thương người ta đang tuổi tráng kiện, lại bị gắn liền một chữ lão. Bất quá Lão Hoàng luôn luôn cần cù có năng lực, chỉ cần cho ăn no là được. Nghĩ đến cũng không thèm để ý cái tên này. Cuối cùng, giống đậu nành cơ hồ đều do một mình Liên Kỳ chọn xong. Chọn tổng cộng 20 cân. Một mẫu đất bình thường dùng 6 cân hạt giống. Liên Kỳ chỉ chuẩn bị trồng 5 mẫu. Còn lại 10 mẫu đất giữ lại trồng lúa mì vụ đông. Nếu không trồng, nhà hắn sợ là sẽ cắt lương thực. Ngoài ra chính là thuế má. Bất quá thuế của đại đường là dựa theo đầu người của thanh niên tính toán. Nhà hắn tính toán đầy đủ cũng chỉ có Liên Kỳ cùng Đường Vô Dục hai người cần giao. Liên Thụy còn chưa đầy 16. Không tính là thành niên. Bất quá hiện tại nhà bọn họ cũng có tiền. Đến lúc đó cũng có thể trực tiếp dùng tiền bạc thay thế. Nhưng sẽ đắt hơn không ít. Cũng không có biện pháp. Ít nhất mùa đông năm nay nhà bọn họ chắc là không lấy ra được lúa mạch thừa để nộp thuế. Trên đường về, Liên Kỳ bởi vì ngủ no cả người đều tràn đầy năng lượng. Bắt đầu đem chuyện xảy ra gần đây từng chuyện nói với Đường Vô Dục. Về thuế, về xe, về tương lai, về muội muội mình. Ta không thể nào hiểu được nhất chính là hiện tại lại bắt đầu cho A Anh xem tướng với người ta. Ôi trời ơi, A Anh mới 10 tuổi. Tuy rằng sắp qua sinh nhật 11 tuổi, nhưng cũng chỉ là một đứa trẻ. Tốt, coi như là thời điểm xuất giá là 15 tuổi. Dựa theo luật pháp nơi này, là đã trưởng thành, nhưng ta vẫn cảm thấy có chút không thể tiếp nhận. 15 tuổi, ở kiếp trước của ta chính là trung học cơ sở. Đứa nhỏ nói yêu đương còn có thể kết hôn. Đường Vô Dục không biểu thị quá nhiều ý kiến của bản thân, mà là yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng hừ nhẹ vài tiếng biểu thị sự tán thành. Nói đến đây, Liên Kỳ có rất nhiều oán niệm. Nguồn gốc chính là đêm trước khi đến chợ, Minh Quân lại đây ngồi tán gẫu một hồi liền nói đến hôn sự của A Anh. Hỏi Liên Kỳ hiện tại có xem trọng người nào không? Liên Kỳ, hắn vẫn coi Liên Anh là em gái vị thành niên thương yêu. Hoàn toàn không nghĩ tới hôn nhân đại sự của nàng. Dù sao trong ý thức của hắn, kết hôn sớm hơn 20 tuổi là vi phạm pháp luật. Ngược lại Minh Quân sau khi biết được Liên Kỳ hoàn toàn không nghĩ tới những thứ này, hùng hăng trách cứ hắn một phen. Không xem tướng trước, chẳng lẽ ngươi muốn A Anh không gả ra ngoài sao? Ngươi là đại ca của nàng, lúc này phải hỗ trợ nhiều hơn. Cũng không thể giống Minh Lan, gả cho một người như vậy. Nam nhân không biết làm việc. Cuộc sống gian nan như vậy ngươi cũng không muốn để cho A Anh tới nông nỗi kia chứ. Rất rõ ràng, Minh Quân định nói phế vật, nhưng ở trước mặt đứa nhỏ, vẫn là đem lời nói thu hồi. Liên Anh bị đề tài này xấu hổ đến có chút đỏ mặt. Sớm đã ôm tiểu đậu Đinh Liên Du rời khỏi sân khấu. Liên Thị ngược lại muốn ở bên, nhưng cũng bị Liên Kỳ đuổi đi ngủ. Thiếu niên phải ít thức đêm mới đúng. Đối với lời nói của Minh Quân, Liên Kỳ há miệng muốn nói cho dù là không lập gia đình cũng không thể tìm một tên cặn bã. Bất quá lời nói đến bên miệng lại bị nuốt xuống. Trong thời đại này, ước chừng không ai hiểu được hắn chứ. Mà hắn hiện tại có thể làm, cũng chẳng qua là tận lực vì A Anh nhà mình tìm một trượng phu nhân phẩm không tệ. Mà làm cho Liên Kỳ không nghĩ tới chính là ngọn lửa cuối cùng này, thế mà cũng đốt tới trên người mình. Thừa dịp Đường Vô Dục ra ngoài luyện công, Minh Quân vội vàng đến bên cạnh Liên Kỳ, nhỏ giọng hỏi: A Kỳ, hỷ sự của ngươi và vị sư huynh nhà ngươi chuẩn bị khi nào làm? Cái gì? Nếu như không phải tay bị Minh Quân lôi kéo, Liên Kỳ đại khái sẽ dùng ngón tay út móc lỗ tai. Sau đó lại hỏi một câu: ngươi đang nói cái gì vậy? Chỉ có một câu hỏi, quả thực có vẻ rất là không có khí thế. Chính là ngươi cùng Minh Quân hướng ra ngoài viện chép miệng. Hắn đó, hỷ sự của các ngươi, chuẩn bị khi nào làm? Ta thấy thời gian hai người các ngươi mắt đi mày lại cũng không ngắn. Cái gì gọi là mắt đi mày lại? Liên Kỳ liên tục kêu oan uổng. Minh Quân lườm hắn một cái. Được rồi, hai chúng ta chơi từ nhỏ đến lớn. Những chuyện này ngươi cũng gạt ta. Ngươi không phát hiện sao? Sư huynh của ngươi ánh mắt nhìn ngươi cùng ánh mắt nhìn người khác hoàn toàn bất đồng. Lúc nhìn người khác đóng băng chết người, lúc nhìn ngươi, thật giống như hàn băng trong ánh mắt kia đều tan chảy, hóa thành một vịnh xuân thủy. Bản thân Liên Kỳ không cảm thấy nước hay không nước gì. Hắn ngược lại cảm thấy sắp bị Minh Quân này hình dung cho lôi đến. Hắn cười gượng mấy tiếng. Tại sao ta không cảm thấy? Đương nhiên là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Chúng ta vẫn nên nói chuyện của A Anh đi. Người có người đề cử gì không? Liên Kỳ lập tức cứng rắn vô cùng, ý đồ nói sang chuyện khác. Liên Kỳ ngay lập tức cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều khi trút bỏ được nỗi lo lắng Liên Anh. Nhưng cùng lúc đó, cái vấn đề Minh Quân hỏi kia cũng cùng nhau nổi lên trong lòng hắn. Vừa nghĩ đến chuyện này, Liên Kỳ liền cảm thấy trong lòng mình có cảm giác rất kỳ quái. Hắn luôn cố gắng bỏ qua vấn đề này. Đúng vậy, là coi nhẹ, không phải mâu thuẫn, bởi vì Liên Kỳ cũng phải thừa nhận dáng người sư huynh rất tốt, rất tuyệt, rất dễ, khiến người ta chảy nước miếng. Vậy, lại là vì cớ gì nhất định phải bịt tai trộm chuông đây? Liên Kỳ đem những ý nghĩ này lại đè xuống đáy lòng. Hắn cùng sư huynh quen biết mới bao lâu? Nghĩ những chuyện này quá sớm đi. Hắn đem cánh tay gối ở dưới đầu, giảm bớt cảm giác sốc này. Nhưng ngay sau đó, có người di chuyển vị trí. Sau đó phía dưới đầu Liên Kỳ ấm lên, có chút cứng rắn, là cơ đùi. Liên Kỳ dịch chuyển đầu mình, ý đồ muốn tìm một tư thế càng thêm thoải mái. Nhưng sau khi cọ vài lần, bị người dùng tay đỡ đầu khẽ mắng. Đừng lộn xộn, đầu bị cố định. Liên Kỳ đành phải gối tại chỗ cũ. Nhưng ánh mắt của hắn lại xoay tít. Đường Vô Dục dứt khoát lại dùng tay phủ lên mắt hắn. Liên Kỳ rốt cục cũng yên tĩnh. Đường Vô Dục cũng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Sau khi trầm mặc một hồi, vẫn là Liên Kỳ khơi mào đề tài trước. Sau khi trở về, chúng ta trước tiên mệt mỏi vài ngày đem đậu nành trồng xong. Sau đó liền đi huyện một chuyến đi. Làm sao? Tay Đường Vô Dục cũng không có lấy ra. Liên Kỳ vươn một bàn tay, lần lượt đếm trên đầu ngón tay. Lúc trước đáp ứng A Anh muốn dẫn bọn nhỏ đi chơi. Sau đó phải mang theo Liên Thụy đến thư viện một chuyến. Xem có thể xếp lớp hay không. Còn có tính toán thời gian ướp tỏi ngâm đường kỳ thật cũng không sai biệt lắm. Ta chuẩn bị đi Thái Hòa Tửu Lâu một chuyến. Xem tỏi ngâm đường này bọn họ có muốn hay không. Không cần. Nếu như không cần, vậy thì tiếp tục ướp. Đợi qua nửa tháng là thành một tháng. Vị ngọt của tỏi ngâm đường càng thêm đồng đều. Ngon hơn. Đến lúc đó Minh Quân một nửa. Chúng ta giữ lại một nửa. Ta nói với ngươi, tỏi ngâm đường thực sự rất ngon. Chỉ là không thể ăn quá nhiều. Sẽ ngán, bởi vì chua chua ngọt ngọt mà. Nói đến món mình thích ăn, Liên Kỳ cũng có chút không ngừng được. Trứng vịt muối, cái kia phỏng chừng còn sớm. Ai, ngươi vừa nói trứng vịt muối ta liền nhớ tới bắp cải muối cay bị ép sinh non. Thứ này ta rất thích ăn với cơm, nhưng cũng không biết nơi này rốt cuộc có ớt hay không. Cùng ngươi tìm, nhưng ta không yên lòng về ba đứa nhỏ trong nhà. Liên Kỳ nằm trong xe, gối lên đùi sư huynh nhà mình. Trên mắt còn có bịt mắt phiên bản Đường Vô Dục. Trong miệng ngậm đuôi chó cỏ đang theo xe châu sóc này mà hơi lắc lư. Mặt trời bị Đường Vô Dục dùng thân thể che khuất. Khi rơi vào trên người Liên Kỳ cũng chỉ có một mảnh quang ảnh nhàn nhạt. Liên Kỳ nghĩ đến cái gì liền nói cái đó. Không có trật tự gì. Khi thì đang nói chuyện này, một khắc sau liền nhảy qua chuyện khác. Cùng cái kia vừa rồi quả thực kém 108.000 dặm. Tính chất nhảy nhót quá mạnh. Trời Nam biển Bắc, loạn thất bát tao. Nhưng Đường Vô Dục nghe rất nghiêm túc. Liên Kỳ nói xong, thanh âm dần dần nhỏ đi. Thẳng đến khi biến mất, phảng phất như đang ngủ thiếp đi. Đường Vô Dục nhìn chằm chằm môi hắn hồi lâu. Rốt cục, chậm rãi cúi đầu. Liên Kỳ rốt cuộc là không ôm đùi Đường Vô Dục cầu làm máy gieo hạt. Thời gian không kịp, khúc viên cày và cào kiểu mới. Một là có mẫu, một là đơn giản, tự nhiên không hao phí quá nhiều thời gian. Nhưng máy gieo hạt không giống. Liên Kỳ chỉ nhớ rõ ngoại hình đại khái của nó. Nhưng cấu tạo bên trong hắn lại chỉ có thể nói ra một hai mà thôi. Những cái khác còn dễ nói. Nhưng làm thế nào để làm cho hạt giống rơi đồng đều không bị gián đoạn? Liên Kỳ này thật sự không biết. Ngược lại máy gieo hạt hiện đại hắn biết. Có một cái nút, bấm lên là được. Về phần nguyên lý là cái gì? Hình như là lợi dụng bánh răng. Những thứ này đều phải chậm rãi nghiên cứu. Không có khả năng nói là trong thời gian ngắn làm ra. Hơn nữa coi như là thật sự làm ra, cũng phải làm thí nghiệm trước xem có dùng được hay không. Người một nhà vội vàng chậm chạp, cuối cùng cũng là trước tháng 6 đem 5 mẫu đậu nành kia trồng xong. Ngay cả trên tay Liên Kỳ cũng bị mài ra một bong bóng lớn. Bị Liên Anh cầm kim đâm vỡ. Một đoạn thời gian gần đây cũng không dám đụng nước. Ngay cả mặt, đều là Đường Vô Dục hỗ trợ rửa. Liên Thụy ngược lại muốn Liên Anh tiếp công việc rửa mặt cho đại ca nhà mình. Hắn dù sao cũng là nam tử. Hơn nữa sắp thành đinh. Cho dù là cùng đại ca của mình cũng không tiện quá mức thân cận. Thế nhưng, Liên Anh bị mấy lời Đường Vô Dục dỗ trở về. Kết quả là, trong khoảng thời gian Liên Kỳ tay không thể chạm vào nước. Đường Vô Dục cơ hồ là bao trọn tất cả mọi chuyện bên cạnh Liên Kỳ. Chờ chồng xong đậu nành, lại nghỉ ngơi một ngày. Chuyến du lịch huyện Kim Thạch một ngày liền bị Liên Kỳ đưa vào lịch trình. Bất quá trước đó, bạc thưởng cho Liên Kỳ thật sự chia cho Đường Vô Dục một nửa. Dù sao mô hình guồng nước kia là do Đường Vô Dục làm ra không phải sao. Hắn nhiều nhất chỉ đưa ra một cái tên guồng nước. Tiện nghi này kiên quyết không thể chiếm. Khi bị nhét đầy bạc trên tay, Đường Vô Dục nhất thời sững sờ. Liên Kỳ lần này biểu hiện phi thường cường ngạnh. Cho ngươi ngươi cứ cầm. Đường Vô Dục nhìn chằm chằm bạc kia rất lâu. Giật giật môi muốn nói gì đó. Cuối cùng vẫn yên lặng nhận lấy. Y nhìn vào vàng và bạc trong ba lô của mình. Bắt đầu suy nghĩ về. LT, làm thế nào để theo đuổi bạn trai? GT, bên trong có. Nộp tiền riêng, là khả thi nhất. Bởi vì vàng trong ba lô của y có trị giá lên đến hàng vạn. Nếu như toàn bộ nộp lên, Đường Vô Dục nhìn căn phòng này một chút, một là không bỏ vào được, hai là hình như cũng không có chỗ nào có thể giấu đồ. Về phần những vàng kia làm sao có được, Đường Vô Dục tỏ vẻ, làm sát thủ nhiều năm như vậy, tích góp chỉ có chút một chút như vậy, cũng không nhiều lắm, so ra vẫn kém sư tỷ. Yên lặng suy nghĩ một hồi. Đường Vô Dục cảm thấy mình có thể quản lý tạm thời giúp vợ. Chỉ có điều, chuyến du lịch Kim Thạch huyện một ngày này, cuối cùng có thể đi lại chỉ có ba người. Tại sao không muốn đi? Liên Kỳ hỏi Liên Anh. Lúc trước ngươi không phải rất chờ mong sao? Nếu như lo lắng bị người ta nhìn thấy dung mạo, có thể mang theo mũ che mặt, mạng che mặt các loại. Ta thấy rất nhiều nữ tử Kim Thạch huyện đều ăn mặc như vậy. Liên Anh cắn môi, do dự nhiều lần, rốt cục mở miệng, thanh âm hoảng sợ. Thế nhưng, ta hình như sắp chết, nên, không đi nữa. Nói xong lời cuối cùng, Liên Anh thậm chí còn nghẹn ngào, nhìn muội muội nhà mình nước mắt từng giọt rơi xuống. Liên Kỳ trong lúc nhất thời cũng có chút luống cuống tay chân. Thậm chí ngay cả khăn tay cũng không kịp lấy ra đã lấy tay áo vội vàng lau nước mắt cho người ta. Còn an ủi nói, rốt cuộc là làm sao? Thế nào lại nói rằng mình sắp chết? Ngoan, cuối cùng là có chuyện gì? Bị đại ca nhà mình dỗ dành. Liên Anh lập tức khóc thở không ra hơi. Vừa khóc vừa lơ mơ nói không rõ. Máu chảy suốt, ngừng, không dừng lại được, không ngăn lại được, chảy máu, a anh bị thương ở đâu? Liên Kỳ rất sốt ruột, nhưng hắn lại không tiện xé quần áo ra xem, đành phải vỗ vỗ lưng Liên Anh an ủi nàng, để cho nàng tự mình nói ra. A anh ngoan, nói với đại ca, rốt cuộc là bị thương ở chỗ nào? Nhưng Liên Anh lại vừa khóc vừa lắc đầu. Cái đầu nhỏ vẫn vùi vào trong ngực Liên Kỳ. Không chịu nâng lên. Trong nháy mắt, Liên Kỳ đột nhiên lĩnh hội. Không phải là, cái kia đi. Tục xưng gọi là ba gì. Chảy máu liên tục. Nhưng không chịu nói rốt cuộc là chảy máu ở đâu. Đây hẳn là gì cả đến đúng không? Thế nhưng, hắn là một đại nam nhân. Rốt cuộc nên giải thích chu kỳ kinh nguyệt với Liên Anh như thế nào? Điên mất thôi. Cách chương.